Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, Đường Minh nhìn qua thực bất đắc dĩ. Nhưng là cũng biết, nếu làm tiền đa bối cùng Lâm An Tiếu đều thành công hút vào tử dị khuẩn nói. Không ra một tháng nhiều như vậy đồ vật ít nhất có hơn phân nửa đều có thể bị tiêu diệt rớt đương. Nhiên chính yếu kỳ thật vẫn là muốn ăn món chính cùng đồ ngọt mới có thể. Mặt khác đồ ăn vặt chỉ có thể là dùng để nhàn hạ thời điểm ăn. Nhưng là, lấy tiền đa bối cùng Lâm An Tiếu này hai người thích đồ ăn vặt liệu tính. Khả năng mấy thứ này một chút đều sẽ không dư lại tuy là giống Đường Thiên Lam như vậy lãnh người. Nhìn đến bên ngoài xếp thành sơn đồ vật đều cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu, nhiều như vậy đồ. Ăn vạt, cũng đủ bọn họ ăn 10 năm mơ siêu, mua nhiều như vậy làm gì? Mua một chút ăn sạch, muốn ăn nói về sau lại mua không phải có thể. Đường Minh hơi hơi một đốn, kỳ thật chúng ta hai cái cũng có thể giúp bọn hắn tiêu diệt một ít. Dù sao phóng lâu rồi sẽ bỏ qua kỳ, còn không bằng bị chúng ta ăn luôn. Hơn nữa ta tin tưởng hai chúng ta liền tính là ăn đến lại nhiều cũng khẳng định sẽ không theo tiền. Đa bối giống nhau béo, cũng không đúng. Hai chúng ta là căn bản sẽ không béo. Cùng tiền đa bối không giống nhau. Phảng phất ăn cái gì đều phải trường thịt tiền đa bối ở bên ngoài một bên dọn đồ vật một bên kêu. Cào uy, đừng tưởng rằng các ngươi ở phòng bếp nói bậy ta liền nghe không được. Ta còn là có thể nghe được. Lại nói, tiểu tâm ta về sau cũng ở sau lưng nói các ngươi nói bậy. Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Tiền đa bối nói lời này thời điểm từng có đầu óc sao? Hảo, không nói ngươi nói bậy. Chính là nói ngươi nhiều vận động. Đến lúc đó có thể thành công giảm béo. Hiện tại mua nhiều như vậy đồ vật trở về ăn. Người nói không chừng lại muốn béo trở về tiền đa bối nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ. Bởi vì hắn ở mua thời điểm căn bản chính là dựa theo Lâm An Tiếu ý tưởng tới, hắn nghĩ muốn cái gì? Chính mình liền mua cái gì, khi đó, thật đúng là không nghĩ tới chính mình cũng muốn ăn, chính là chính mình không ăn nói. Nhiều như vậy đồ vật Lâm An Tiếu một cái năm tuổi tiểu hài tử có thể ăn nhiều ít. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng không thích ăn đồ ăn vặt. Liền tính giúp đỡ ăn cũng ăn không hết nhiều ít. Nói cách khác, không ai ăn nói đều phải phóng hư. Rốt cuộc chất đầy phòng đồ vật nếu muốn ăn luôn nói. Cần thiết muốn hắn lên sân khấu mới có khả năng. Chính là chính mình hiện tại ở giảm béo. Mà mua trở về đều là đồ ngọt đường phân rất cao. Hắn lúc này lại nhớ đến tới vừa rồi ở bán sỉ trong tiệm giống như trực tiếp mua 4-50 cái. Dương sô-cô-la, hoa, làm sao bây giờ? Mua nhiều như vậy đồ vật ta muốn như thế nào ăn? Ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tiền đa bối nháy mắt liền ngốc, bất quá thực mau hắn liền tại chỗ sống lại. Đến lúc đó ăn không hết liền trực tiếp ném mua tân đi. Dù sao hắn có rất nhiều tiền. Đúng vậy, hắn có tiền a, không thành vấn đề a. Bữa tối thời gian, tiền đa bối hôm nay buổi tối nhưng thật ra phi thường khắc chế. Ăn không phải thực mau, nhưng ăn cũng không ít. Bất quá khẳng định là khống chế tốc độ, làm Đường Thiên Lam bọn họ ăn xong rồi lúc sau. Chính mình mới đem dư lại bọn họ ăn không hết toàn bộ ăn luôn, một chút nước canh cũng chưa dư. Lại không có biện pháp, Đường Thiên Lam làm đồ ăn thật sự là, làm hắn muốn ngừng mà không được từ ăn hắn làm đồ ăn lúc sau. Tiền đa bối đối mặt khác đồ ăn cũng chưa ý tưởng. Cơm hộp cũng không ăn đồ ăn vặt ăn cũng không đẹp vị. Đói bụng liền đi mặt sau trích một chút đồ ăn ăn tuy rằng mặc kệ no. Nhưng là thực dinh dưỡng thực khỏe mạnh, cũng có thể hơi chút kháng một hồi, hơn nữa nói đến đồ ăn. Hôm nay buổi tối này hầm canh xương hầm thật sự là quá thơm, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai cái ngày thường ăn cái gì đều thực tùy ý người. Đêm nay thượng cũng chia cắt 2/3, dư lại mới là hắn, đương nhiên hắn này phân bên trong còn muốn phân ra một phần cấp Lâm An Tiếu, Lâm An Tiếu còn tuổi nhỏ, ăn canh nhưng thật ra thực có thể uống. Trực tiếp đem hắn canh uống sạch một nửa lượng, như thế có thể biến tướng giúp hắn khống chế ẩm thực. Giúp hắn giảm béo, kế tiếp nhật tử nhưng thật ra rất bình tĩnh, Đường Thiên Lam mỗi ngày đi làm. Đường Minh mỗi ngày mang theo Lâm An Tiếu đi ra ngoài mua xương cốt trở về. Mà tiền đa bối còn lại là mỗi ngày lôi đà bất động ngủ đến mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng. Tỉnh lại, bọn họ nơi này cuộc sống gia đình nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nhưng là Vinh Hán Thành cùng Khúc Tĩnh Linh bên kia nhưng thật ra đã xảy ra một ít việc từ tới rồi. Thành phố S, đến bây giờ đã qua đi vài thiên, Vinh Hán Thành chính mình chạy khách sạn. Làm chính mình tùy tùng đi tìm rất nhiều tiểu khách sạn linh tinh, nhưng toàn bộ tìm xuống dưới cư. Nhiên vẫn là một chút tin tức đều không có, nói cách khác. Khúc Tĩnh Linh rất có thể đi vào thành phố S lúc sau liền đổi xe rời đi. Căn bản không ở chỗ này dừng lại. Bọn họ ở chỗ này đều là ở làm vô dụng công. Cho nên, hiện tại muốn đi đâu tìm? Muốn nói xảo bất xảo đâu? Thật sự thực xảo, Vinh Hán Thành mệt đến ở công viên bên cạnh chiếc ghế tử ngồi hạ nghỉ ngơi thời. Điểm, di động liền đặt ở bên cạnh. Trên màn hình Khúc Tĩnh Linh ảnh chụp còn ở mặt trên biểu hiện. Vừa lúc đã bị đi ngang qua Đường Thiên Vận cấp thấy được, Đường Thiên Vận kỳ thật chỉ là ra tới mua bình nước uống, không nghĩ tới có thể nhìn đến phẩm vị kém như vậy nam nhân, nhưng hắn trên người vài thứ kia xác. Thật là phi thường đáng giá, tỉ như nói trên cổ đại dây xích vàng, còn có trên người một ít đồng hồ từ từ phối sức. Tất cả đều là mấy chục vạn thượng trăm vạn hoa hạ tệ mới có thể mua nổi, nói cách khác Vinh Hán Thành tuy rằng phẩm vị kém, nhưng là trong nhà rất có tiền, nàng ở chung quanh xoay hai vòng. Vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát Vinh Hán Thành, càng xem càng cảm thấy Vinh Hán Thành kỳ thật lớn lên còn có thể. Chính là bị kia một thân trang điểm, cấp phá hủy chỉnh thể soái khí cảm giác chỉ là. Này không đáng ngại a, lại soái lại có tiền thật tốt a. Nhưng là, nàng lại nghĩ đến này nam nhân trên màn hình di động Khúc Tĩnh Linh ảnh chụp. Nàng phía trước còn hiểu lầm như vậy mỹ nữ là hắn ba ba tiểu tam siêu nhưng là biết kia nữ nhân là. Tới xem phòng ở thời điểm mới ý thức được, như vậy đại mỹ nữ, liền tính lại có tiền người phòng chừng đều sẽ thích. Sao có thể sẽ coi trọng hắn ba ba như vậy tuổi phần lớn mau hói đầu lão nam nhân, cũng may lúc sau. Nàng vẫn luôn thật cẩn thận không có bị Khúc Tĩnh Linh nhìn đến. Bằng không nàng chính mình đều cảm thấy e lệ, hiện tại xem ra tìm cái có tiền tiểu ca ca. Hẳn là tới tìm Khúc Tĩnh Linh vị này đại mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân a. Đi đến nơi nào đều có thể có người thích cái loại này. Trước kia thích thượng còn sẽ đuổi theo. Thật hâm mộ, nàng nếu là có như vậy mị lực thì tốt rồi, cho nên. Làm người nam nhân này thích thượng chính mình là không có biện pháp, nhưng là. Hắn nhìn qua là tới tìm vị kia đại mỹ nữ, khả năng còn không có tìm được. Chính mình nếu là qua đi nói biết nàng ở nơi nào nói. Cái này có tiền tiểu ca có phải hay không sẽ cho chính mình thù lao? Ai nha, mặc kệ có cho hay không thù lao, chính mình trực tiếp nếu không là được sao? Đường Thiên Vận cho chính mình cổ vũ, chậm gì gì đi đến Vinh Hán Thành trước mặt ngươi hảo a. Ta là Đường Thiên Vận, Vinh Hán Thành nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tự giới. Thiệu nữ nhân, có điểm ngây người, nữ nhân này sao hồi sự a? Tới nói với hắn nói cái gì? Bọn họ nhận thức sao? Vẫn là nói xem hắn có tiền muốn thông đồng. Hừ, như vậy nữ nhân thấy được nhiều, vừa mới muốn đánh phát nàng đi. Vinh Hán Thành liền nghe được nàng nói, ngươi là ở tìm di động thượng nữ nhân này sao? Ta biết nàng ở đâu, Vinh Hán Thành sắc mặt biến đổi, nhưng vì không cho nữ nhân này phát hiện không? Ổn địa phương, nhanh chóng đổi làm hưng phấn cảm kích thần sắc tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 98 chương 98 thật vậy chăng? Vinh Hán Thành vẫn luôn đuổi theo hỏi, ngươi thật sự biết nàng ở nơi nào sao? Vậy ngươi nói cho ta đi, ta tìm nàng đã lâu. Theo sau làm bộ đáng thương hề hề nói. phía trước làm sai một chút việc, nàng vẫn luôn đều ở trốn tránh ta, nhưng là, hiện tại ta đều biết sai rồi, nhưng nàng vẫn luôn không tiếp ta điện thoại, cũng không trở về ta tin tức, rất nhiều liên hệ phương thức đều cấp kéo đen, ta hiện tại căn bản liên hệ không đến nàng, nói đáng thương hề hề. Trên mặt biểu tình đều là thảm hề hề, nhưng Đường Thiên Vận lại không cảm mạo. Nàng hiện tại yêu cầu chính là tiền. Nhất yêu cầu chính là tiền. Ở Vinh Hán Thành tự đạo tự diễn thời điểm, ánh mắt của nàng vẫn luôn đều dừng ở kia dây xích vàng thượng, cái này khẳng định là thật sự. Vinh Hán Thành nói một đống lớn, phát hiện cái này gọi là Đường Thiên Vận nữ nhân cư nhiên vẫn luôn đều ở hai mắt đăm đăm nhìn chằm. Chằm chính mình trên cổ dây xích vàng, chính là như vậy trong nháy mắt. Hắn liền biết nữ nhân này là muốn tiền, nếu là mặt khác còn rất khó làm, chỉ là đòi tiền nói vậy là tốt rồi làm nhiều, hắn trực tiếp đem trên cổ dây xích vàng bắt lấy tới. Đưa qua đi, ngươi chỉ cần nói cho ta nàng hiện tại ở nơi nào. Ta liền đem này dây xích vàng cho ngươi. Đường Thiên Vận hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vinh Hán Thành. Trong tay dây xích vàng, ngươi nói thật sao? Vinh Hán rất hào phóng gật đầu. Kia đương nhiên, ta còn không kém chút tiền ấy. Ngươi hiện tại liền cầm đi đi, Đường Thiên Vận vui vui vẻ vẻ nhận lấy. Hảo a hảo a, nữ nhân này mấy ngày hôm trước mua nhà ta biệt thự. Địa điểm chính là ở thành phố S cục công an cái kia phố hướng bắc đi cái kia khu biệt thự. Ở bên trong, Vinh Hán Thành hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai liền ở nơi đó a, phía trước hắn ở bên kia phụ cận đi tìm khách sạn. Cũng chưa phát hiện, tàng đến còn khá tốt, bất quá cũng không quan hệ. Dù sao hiện tại biết là được nguyên lai là như thế này a. Vậy ngươi biết nàng gọi là gì sao? Đường Thiên Vận cầm dây xích vàng vui vẻ vô cùng, thật cẩn thận giấu ở bao bao. Nghe được hắn vấn đề theo bản năng trả lời nói, tên đầy đủ không biết. Nhưng là ta ba mẹ chiêu đãi nàng thời điểm xưng hô nàng Khúc tiểu thư, hẳn là ngươi tìm người. Không sai, ở thành phố S ta còn không có gặp qua như vậy mỹ người, xem ảnh chụp liền biết là sẽ không nhận sai. Cái kia Khúc tiểu thư cùng ảnh chụp người lớn lên giống nhau như đúc, Vinh Hán Thành hơi hơi một đốn. Khúc tiểu thư nói liền không sai, ngươi nói không sai. Nàng xác thật là thực mỹ. Chính là một cái đại mỹ nhân, ở đại học trong trường học cũng là xếp hạng đệ nhất hoa hậu giảng. Đường, mặc kệ là ai đều so ra kém nàng, nhưng là nàng vì cái gì chính là không thích ta đâu. Ta như vậy có tiền. Đường Thiên Vận thu hảo dây xích vàng hơi hơi mỉm cười, có thể là ngươi làm còn chưa đủ hảo đi. Nữ hài tử đều là thích có tiền ngươi không thể phủ nhận. Đến lúc đó lấy ra ngươi có lợi nhất một mặt đến nàng trước mặt triển lãm. Thời gian dài nàng liền biết ngươi có bao nhiêu hảo, Vinh Hán Thành đã bắt được địa chỉ. Cũng không nghĩ lại cùng nữ nhân này nhiều lời nói, như vậy tham tài hám làm giàu nữ nhân hắn. Ghét nhất, cho nên mỗi lần gặp được loại nào nữ nhân lần đầu tiên nhìn đến chính mình một bên là khinh thường. Ánh mắt một bên lại là thèm nhỏ dại ánh mắt thời điểm mơ siêu như vậy nữ nhân hắn nhất chướng mắt. Cho nên loại này nữ nhân hắn giống nhau đều sẽ không đi truy, hơn nữa như vậy nữ nhân ý kiến như thế. Nào có thể xứng đôi hắn nữ thần. Hết chương.